Chương 356. Đem một cái xác luyện thành một vật còn sống, sống như kim loại màu vàng. Lúc vật còn sống này mở mắt ra, liền lộ ra đôi đồng tử màu vàng, nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên, hai hàm răng sắc bén vô cùng. Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy có chút nổi da gà, trên lưng ứa mồ hôi lạnh, cẩn thận hỏi: "Sư bà ba, người lại luyện đang luyện thi sao?" "Nói vậy, ta dù sao cũng là dưỡng tâm sư, sao có thể làm chuyện đó? Ta muốn khởi tử hồi sinh cho hắn, chẳng lẽ người không thấy hắn sắp sống lại sao?" Sư bà ba rất tức giận, rất muốn cầm quải trượng đập lên đầu Ninh Tiểu Xuyên. Bà ta cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên đang vũ nhục tác phẩm của bà ta. Gương mặt Ninh Tiểu Xuyên thoáng cứng lại, cười nói: "Cho dù muốn khởi tử hồi sinh cho hắn, thì người cũng nên cấy ghép cho hắn một trái tim à." Ngực của đạo chủ Vô Sinh Đạo là một cái lỗ thủng lớn, huyết nhục mơ hồ, có thể nhìn thấy rõ rời huyết mạch đứt rời. Sư bà ba nói: "Nồng cạn, quá nồng cạn, đạo hành của người quá thấp, lý giải đối với sinh và tử vẫn chỉ dừng lại ở bề nổi. Chẳng lẽ không có trái tim thì nhất định không phải là người sống sao?" "Tiền bối, không biết cấy ghép tim ư?" "Cũng đúng, việc cấy ghép tim là thuộc về giải phẫu, yêu cầu rất ngặt nghèo. Dưỡng tâm sư có thể có lẽ am hiểu về luyện đan, thế nhưng lại rất ít nghiên cứu về thủ thuật giải phẫu thân thể. Nếu người không hiểu, ta có thể giúp người." Ninh Tiểu Xuyên lại nói: "Đại dưỡng tâm sư của Ngọc Lam Đế Quốc, ngay cả bệnh bế tắc tâm mạch của Ninh Tiểu Xuyên mà cũng không trị liệu được, thì tất nhiên là càng không thể cấy ghép tim rồi. Cho nên Ninh Tiểu Xuyên lý giải như vậy cũng là rất bình thường." Trên trán Sử Bà Bà nổi lên một tia hắc tuyến, cực kỳ tức giận, nghiến răng, nghiến lợi, nói: "Tiểu bối, người nói vậy là vũ nhục ta. Người cảm thấy tạo nghệ của ta không bằng người, phải không?" "À, không phải, tuyệt đối không phải." Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy toàn thân rét lạnh. Một luồng khí tức lạnh lẽo thổi qua người hắn, khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ bất an. Sư bà bà là người hỉ nộ vô thường, nếu thật sự đề cập tới khuyết điểm của bà ta, khó đảm bảo là bà ta sẽ không thẹn quá, hóa giận. "Không phải chỉ là một trái tim thôi sao? Việc này thì có gì khó? Đây căn bản không phải là chuyện gì khó cả. Một tên tiểu bối như người mà cũng dám nói là ta không biết. Có tin tật cắt lưỡi người không? Chuyện này đối với ta mà nói thì quá dễ dàng. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Đợi ta thu phục thiên niên cổ ma xong, ta sẽ đi làm, nhất định sẽ đi làm." Sử Ba Ba rất không hài lòng, liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên, liền chậm rãi đi về phía thiên niên cổ ma. Trong mắt thiên niên cổ ma bắn ra sát khí dày đặc, âm thanh trái tim đập thình thịch, quả thực giống như một chiếc ma trống đang gióng lên trong trái tim hắn, chấn cho trái tim của toàn bộ võ giả đều lắc lư, giống như muốn nhảy ra khỏi cơ thể. Vụt! Một đạo hào quang đỏ như máu vào trùm toàn thân thể của nó, hóa thành một mảnh hải dương huyết sắc. Một cái ma thủ cực lớn từ trong biển máu thò ra, bổ ra một đạo trưởng đao đằng đằng sát khí. Sau lưng Sử Bà Bà, thì nộ tóc tai bù xù, toàn thân màu vàng bay lên, cũng đánh ra một đạo thủ ấn đối kích với thiên niên cổ ma. Không ngờ lại có thể ngăn cản được thiên niên cổ ma. Mỗi khi thi nô và thiên niên cổ ma giao phong, đều phát ra thành ngầm kim loại pha chạm, tựa như hai cái chuông sắt va vào nhau, tia lửa bắn đầy trời. Ninh Tiểu Xuyên thối lui rất xa, nghẹn họng nhìn một màn trước mắt, khẽ lẩm bẩm: "Sử Bà Bà rốt cục đã luyện bạo chủ thiên diệt đạo thành loài quái vật gì, không ngờ lại có thể đánh ngang với thiên niên cổ ma. Chẳng lẽ quái vật mà Sử Bà Bà luyện chế ra chính là dùng để khắc chế thiên niên cổ ma?" Sau khi đạo chủ thiên diệt đạo phát sinh thi biến thì chiến lực cũng đã tăng lên cực kỳ khủng bố. Không ngờ lại bị Sử Bà Bà luyện thành một đầu quái vật vô danh. Thực lực lại càng thêm hung hãn, quả thực đào thương bất nhập, thủy hòa bất xâm. Ngay cả đại kim bằng vương và bốn đại cao thủ võ tôn của vương phủ cũng đều thối lui rất xa, đứng nhìn trận chiến đấu tại trung tâm thành vực. Loại chiến đấu cấp bậc này, Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể đứng xa mà nhìn. Nếu thật sự xông lên, rất có thể hắn sẽ lập tức tan thành mây khói. Hắc ám kỵ sĩ đã bị người nông dân hái thuốc đánh cho trọng thương, rơi xuống một cái hố sâu. Thế nhưng lúc Ninh Tiểu Xuyên nhìn được, tìm được cái hố sâu đó, thì lại phát hiện bên trong đã sớm không còn bóng người. Nhất định là hắc ám kỵ sĩ đã nhân dịp ta nói chuyện với Sử Bà Bà mà đào tẩu. Hai, Đáng tiếc, lần này đã bỏ lỡ mất cơ hội tốt nhất để giết hắn, tương lai muốn giết sẽ lại càng khó khăn hơn. Ninh Tiểu Xuyên ăn một viên đan dược trị thương vào, miễn cưỡng ngăn cản được thương thế trong cơ thể, kéo Tiểu Long khỏi đống bùn đất ra, liền quay trở về kiếm các hầu phủ. Ninh Tiểu Xuyên vừa mới thoát khỏi mảnh thành vực này, thì Ngọc Ngưng Xanh đã lăng không lướt tới, để lại trong hư không một đạo tàn ảnh uyển chuyển đồng lòng người, quả thực giống như một nữ tinh linh chậm rãi bước đi dưới bóng đêm, xinh đẹp đồng lòng người, tràn ngập sắc thái thần bí. Tiểu Xuyên, cuối cùng người cũng trốn ra được, nếu người không trốn ra được, ta cũng sẽ xông vào. Ngọc Ngưng Xanh hạ xuống bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, mái tóc dài tung bay phiêu giật, trên người tản ra một mùi thơm mê người. Một cánh tay mảnh khảnh trắng như ngọc đỡ lấy Ninh Tiểu Xuyên, truyền võ đạo nguyên khí vào trong cơ thể hắn, giúp hắn trị thương. Cảm ơn, Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngọc Ngưng Xanh đưa mắt nhìn hắn, nhu tình như nước, nói. Nghe nói Đại Kim Bảng Vương và Thiên Niên Cổ Ma đang đại chiến trong thành vực này đã khiến mấy vạn người tử vong. Gần như tất cả mọi người đã trốn ra ngoài. Bây giờ, ngay cả các vị vương hầu cũng không dám tùy tiện xông vào. Thành vực này cũng đã biến thành một mảnh cấm địa tử vong rồi. Thành vực này xem như bị hủy diệt triệt để rồi. Ninh Tiểu Xuyên cũng đồng dung, sau đó lại nói. Nơi này rất có thể sẽ bộc phát đại chiến càng kinh khủng hơn. Về trước kiếm các hầu phủ rồi nói. Đúng rồi, Ma Môn đã bị đánh lui chưa? Ngọc Ngưng Xanh cũng cảm thấy bất an. Âm thanh chiến đấu tại trung tâm thành vực càng lúc càng mãnh liệt. Mặt đất chấn động, phòng ốc và tường thành đều sụp đổ. Quả thực giống như tận thế đã đến. Vừa đi vừa nói chuyện. Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Xanh đồng thời thi triển thần pháp, rất nhanh đã rời khỏi mảnh thành vực này. Chiến đấu tại kiếm các hầu phủ đã chấm dứt, bởi vì Ninh Tiểu Xuyên đã chế trụ ba vị võ tôn, lại có hai đầu huyền thú thất phẩm là song đầu thạch thú và khiếu thiên hổ đối phó với cao thủ Ma Môn. Đám người trưởng bối của kiếm các hầu phủ cũng nhanh chóng đứng vững bước chân, phát động phản công, đánh cho Ma Môn thất điên bát đảo, đuổi ra khỏi hầu phủ. Chẳng qua, kiếm các hầu phủ cũng tổn thất rất thảm trọng, có nhiều cao thủ võ đạo đã bị vấn lạc. Lúc Ninh Tiểu Xuyên quay trở về hầu phủ, đám thị vệ của kiếm các hầu phủ vẫn đang quét dọn chiến trường. Tiểu hầu gia trở về rồi, tiểu hầu gia trở về rồi. Trưởng lão, đệ tử, thị nữ, hạ nhân trong hầu phủ đều vội vàng tràn ra nghênh đón, cực kỳ long trọng, giống như đang tiếp dẫn một vị vương hầu trở về. Ninh Tiểu Xuyên nhìn tử thi dày đặc trên quảng trường, tâm tình cực kỳ phức tạp, nói. Báo cáo tình huống thương vong đi. Một vị trưởng lão đi tới, cung kính cúi đầu với Ninh Tiểu Xuyên nói. Trong hầu phủ có 31 vị trưởng lão chết thảm. Cao thủ võ đạo đã ngoài thần thể cảnh, chết 321 người. Về phần đệ tử tài tuấn, thị vệ, hạ nhân, số lượng tử vong vượt qua ngàn người. Số lượng thực sự quá mức khổng lồ. Đến bây giờ còn chưa thể hoàn toàn thống kê được. Chẳng qua thương vong của Ma Môn còn hơn chúng ta gấp 4 lần. Phục sinh đạo và thiên diệt đạo nhất định đều đã nguyên khí đại thương. Không mất 20 năm tu dưỡng thì khó mà khôi phục lại được. Nói tóm lại, trận chiến này xem như kiếm các hầu đã đại hoạch toàn thắng. Một vị trưởng lão khác lộ vẻ kích động, cười lớn. Ha ha, đúng vậy, trận chiến này Ma Môn liên tiếp vấn lạc ba vị võ tôn. Đối với bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là một đòn đả kích cực lớn. Không cho bọn hắn kiến thức một chút, bọn hắn còn tưởng kiếm các hầu phủ chúng ta dễ trêu. Đây đều là công lao của tiểu hầu gia. Nếu không có tiểu hầu gia thì kiếm các hầu phủ cũng chưa chắc có thể thắng được lớn như vậy. Trải qua trận chiến này, tin rằng tất cả các đại vương hầu đều đã kiến thức được sự lợi hại của kiếm các hầu phủ chúng ta. Sau này để xem bọn hắn còn dám kiêu chiến với kiếm các hầu phủ hay không. Trong kiếm các hầu phủ, gần như tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi, dù sao thì có thể đánh lui hai đại ma đạo. Cũng đủ khiến cho rất nhiều người nếm trải được tư vị thắng lợi, lòng tin tăng mạnh, khí thế dâng cao. Ninh Tiểu Xuyên vẫn nghiêm túc nói, hầu gia đã trở về chưa? Còn chưa trở về, chẳng qua với tu vi của hầu gia, cộng thêm lực lượng của kiếm các, căn bản không phải ngại đạo chủ của vô sinh đạo và tu la đạo. Một trưởng lão nói, Ninh Tiểu Xuyên nghiêm túc nói, lập tức phái người quét dọn chiến trường, chữa trị trận pháp của hầu phủ, trùng kiến vòng ốc kiến trúc của hầu phủ, đồng thời điều động quân đội giữ vững tất cả các cửa thành, gặp được võ giả ma môn thì giết không luận tội. Về phần người nhà của những người chết, có thể bồi thường bọn họ một chút tiền tài. Ninh Tiểu Diên liên tục phát ra vài mạt đạo mệnh lệnh. Nếu là trước kia, những lão nhân gia của hầu phủ căn bản sẽ không để lời nói của hắn vào mắt. Thế nhưng, bây giờ tất cả đều cung kính lắng nghe mệnh lệnh của hắn. Sau khi nghe xong, liền lập tức có người đi chấp hành. Trải qua một trận chiến này, uy tín của Ninh Tiểu Diên trong kiếm các hầu phủ đã bắt đầu dựng lên. Không chỉ trở thành lãnh tụ tinh thần của những người thế hệ trẻ, mà ngay cả các lão bối thế hệ trước cũng phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Tiểu Hồ Gia, những tù binh ma môn thì phải làm thế nào đây? Có người hỏi. Ánh mắt Ninh Tiểu Diên trầm xuống, nói. Trước tiên nhốt lại. Trưa ngày mai, đưa ra ngoài hoàn thành sự tử toàn bộ, phơi thây 3 ngày. Đối với đám hùng nhân của ma môn, phải dùng thủ đoạn càng hung ác hơn mà đối đãi, lấy bảo chế bạo, nợ máu trả bằng máu. Chỉ có như vậy mới có thể khiến bọn hắn cảm thấy sợ hãi, mới có thể khiến bọn họ biết rõ người nào nên chọc, người nào không nên chọc. Bịch, bịch. Bên ngoài hầu phủ vang lên một trận thanh âm, võ sắt dồn dập. Vân Trung Hầu cưỡi trên một đầu thiết giáp thú, từ trong quân đi ra, cao giọng hô lên. Vân Trung Hầu Nhạc Vũ Dương, lĩnh ý chỉ của Thánh Thượng, đem quân đến trợ giúp kiếm các hầu đối phó với tà nhân ma môn. Giả vờ thật hay, chiến đấu xong rồi mới đem quân đội tới. Tính toán thời gian rất chuẩn à, vừa đánh lùi ma môn thì bọn hắn cũng xuất hiện. Ánh mắt của vài vị lão nhân, kiếm các hầu phủ đều rất phấn khích, tức đến đỏ mặt tía tai, cảm thấy Ngọc Lam Đại Đế làm dáng thật sự buồn nôn. Căn bản không hề có ý định ra ngoài nghênh đón hắc giáp quân. Sau khi Ninh Tiểu Diên nghe thấy cái tên Nhạc Vũ Dương, hàng lông mày chợt nhíu lại, nói. Đi thôi, chúng ta đều ra ngoài nhìn xem. Cũng không biết Thánh Thượng điều động bao nhiêu quân đội đến trợ giúp kiếm các hầu giết địch. Bên ngoài kiếm các hầu phủ, trên đường phố đều là quân sĩ giáp đen, cưỡi huyền thú chiến câu, trong tay cầm đao thép, huyền thiết, rậm rạp dày đặc. Cụ thể có bao nhiêu người thì cũng khó mà đếm hết. Rất nhiều hắc giáp quân đến đây, hơn nữa còn là do Nhạc Vũ Dương dẫn đội. Vây quanh bên ngoài kiếm các hầu phủ, rất nhiều người không khỏi hoài nghi, không biết bọn hắn rốt cuộc là đến trợ giúp kiếm các hầu phủ đối phó Va Môn, Ma Môn, hay là muốn nhân lúc kiếm các hầu phủ nguyên khí đại thương mà tiêu diệt kiếm các hầu phủ. Ninh Tiểu Diên dẫn theo võ giả từ trong kiếm các hầu phủ đi ra nghênh đón, đứng ở hàng đầu nhìn chằm chằm Nhạc Vũ Dương, khóe miệng khẽ mỉm cười nói: "Đa tạ Thánh Thượng ưu ái, đa tạ tướng quân hắc giáp quân đến đây trợ giúp. Chẳng qua kiếm các hầu phủ đã lùi đánh đuôi Ma Môn rồi." Ninh Tiểu Diên lại nói tiếp. "Ha ha, hầu gia hành sự thật nhanh, khiến người khác quả thật rất bội phục." Ninh Tiểu Diên một lời hai nghĩa, chỉ có Nhạc Vũ Dương mới hiểu được thâm ý trong đó. Nhạc Vũ Dương mặc chiến giáp rất dày, ánh mắt sắc bén, khí thế mênh mông, không thể nhìn ra được hắn có bị thương hay không. Chỉ nghe hắn nói: "Thánh Thượng muốn bổn hầu đến hỏi thăm tình huống thương vong của kiếm các hầu phủ, có cần triều đình chi tiền trùng kiến hầu phủ không?" Một vị đại nhân vật cấp bậc lão tổ của kiếm các hầu phủ trầm giọng nói: "Nội tình của kiếm các hầu phủ thâm hậu, chỉ là ma môn thì còn chưa để động tới căn cơ của kiếm các hầu phủ, không cần triều đình." Ninh Tiểu Diên lập tức cắt ngang lời nói của lão nhân gia kia, nói: "Ta chủ Long Ân, Thánh Thượng quan tâm tới kiếm các hầu phủ như vậy, tất cả mọi người trong kiếm các hầu phủ nhất định khắc trong tâm khảm. Hầu phủ đã thật tổn thất thảm trọng, rất cần triều đình chi tiền. Sau này ta sẽ cho người làm công tác thống kê danh sách tổn thất, rồi giao cho hầu gia. Hy vọng hầu gia có thể sớm chi trả khoản tiền này." Rất nhiều quân sĩ hắc giáp quân đều hai mặt nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi không ngừng. Ninh Tiểu Diên quả thật ra mặt không phải dày bình thường. Hắn thực sự cho rằng triều đình sẽ chi tiền cho kiếm các hầu phủ sao? Nhạc Vũ Dương cao mày, hắn nói triều đình chi tiền cũng chỉ là muốn trào phúng kiếm các hầu phủ mà thôi. Nếu là người khác của kiếm các hầu phủ, chắc chắn sẽ không muốn nhận tiền của triều đình, cảm thấy đây là bố thí, là một loại vũ nhục đối với kiếm các hầu phủ. Thế nhưng Ninh Tiểu Diên thì lại không hề e ngại, thậm chí còn muốn lập cả danh sách.

cho nên không thể ở lại kiếm các hầu phủ quá lâu. Sau khi thấy thương thế của Ninh Tiểu Diên đã khôi phục được 7-8 phần, liền dẫn quân đội trở về quân doanh ngoài thành. Ca ca, các trưởng lão mang về một đầu huyền thú rất lớn, không biết nên xử lý như thế nào. Huynh mau đi xem một chút đi. Ninh Hình Nhi xông vào gian phòng của Ninh Tiểu Diên, thấy hắn còn đang trị thương, liền thè lưỡi một cái, muốn lặng lẽ lui ra ngoài. Dẫn ra đi xem. Ninh Tiểu Diên mở mắt ra, đình chỉ nghỉ ngơi. Tại quảng trường, tám vị trưởng lão thoát tục cảnh đều nắm lấy một sợi xích sắt thô to, đứng ở tám hướng, liên thủ chấn áp đầu huyền thú thất phẩm ở trung tâm. Tám cái xích sắt trói vào tám vị trí trên người huyền thú thất phẩm, áp chế huyền thú vận chuyển nguyên khí và lực lượng của nó. Đây là một đầu huyền thú thất phẩm, chính là tòa kỵ của quỷ bức vương, quỷ bức thú lông đen. Quỷ bức thú lông đen đã bị Ninh Tiểu Diên đả thương, dùng cự kiếm đóng đinh trên mặt đất, sau đó thì bị cao thủ võ đạo của thần kiếm cung chấn áp, áp giải trở về kiếm các hầu phủ. Kiếm các hầu phủ lại thêm một đầu hộ thủ thần phú, hộ phủ thần thú rồi. Ninh Tiểu Diên bật cười. Ninh Hình Nhi nói, ca ca có biện pháp chế ngự nó sao? Ninh Tiểu Diên khẽ gật đầu, lấy huyền thú giám ra, trích một giọt huyết dịch từ trên người quỷ bức thú lông đen xuống, nhỏ lên trên huyền thú giám, khiến huyền thú giám lập tức bộc phát hào quang chói mắt, tàn mắt ra một luồng hấp lực giống như lỗ đen, thu quỷ bức thú lông đen vào bên trong huyền thú giám. Bên trong huyền thú giám, huyền thú cùng thứ tư sinh ra, còn quỷ bức thú lông đen thì biến thành một con rơi to bằng lòng bàn tay, chui vào sâu bên trong huyền thú cung. Chúc mừng, chúc mừng! Tiểu hầu gia lại thu phục được thêm một đầu huyền thú thất phẩm. Từ nay về sau, kiếm các hầu phủ đã có ba đầu hộ thủ, hộ phủ thần thú rồi. Những trưởng lão này đều vội vàng chạy đến chắp tay hành lễ với Ninh Tiểu Diên, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Một đạo bạch quang bay vào trong kiếm các hầu phủ, chỉ trong giây lát đã biến mất vô tung. Chỉ có Ninh Tiểu Diên phát hiện ra đạo hào quang này, còn những võ giả khác thì căn bản không thể nhìn thấy. Đúng lúc này, sâu bên trong kiếm các hầu phủ, chợt vang lên một thanh âm hùng hậu. Ninh Tiểu Diên lập tức tới tầm các gặp ta. Thanh âm của lão hồ gia. Tảng đá đè nặng trong lòng Ninh Tiểu Diên cuối cùng cũng đặt xuống. Lão hồ gia đã trở về rồi. Sâu bên trong kiếm các hầu phủ, trong một tòa đại điện màu vàng, lúc Ninh Tiểu Diên đi vào đại điện, ở trong cung điện, ngoại trừ lão hồ gia ra, còn có bốn vị lão nhân sâu tóc bạc trắng. Bốn vị lão nhân này có bối phận cao nhất trong kiếm các hầu phủ, còn cao hơn cả lão hồ gia một bậc, chính là bốn vị lão nhân đời thứ nhất còn sót lại của kiếm các hầu phủ. Ninh Tiểu Diên thuộc về đệ tử đời thứ tư của kiếm các hầu phủ, còn lão hồ gia là lão nhân đời thứ hai. Kiếm các chín tầng treo lơ lửng giữa đại điện, hào quang chói mắt, tàn mắt ra khí tức cường đại, khiến cho người khác cảm thấy lực áp bách cực lớn. Đây chính là thần binh chấn tộc của kiếm các hầu phủ. Một khi hoàn toàn vận chuyển, chỉ cần một kích cũng có thể hủy diệt một tòa tiểu thành. Ninh Tiểu Diên bái kiến hầu gia và bốn vị lão tổ. Trước đây tu vi của Ninh Tiểu Diên còn thấp, nên căn bản không nhìn thấu tu vi của bốn vị lão tổ. Chỉ biết bọn họ đều cực kỳ cường đại, thâm bất khả chắc. Bây giờ tu vi của Ninh Tiểu Diên đã đạt tới địa tôn cảnh, tất nhiên có thể nhìn thấu được tu vi võ đạo của bốn vị lão tổ. Trong lòng đột nhiên giật thót, hầm nghĩ. Đây chính là bốn vị cường giả địa tôn cảnh, thế nhưng cũng không phải là nhân vật cấp bậc mới bước vào địa tôn cảnh. Ninh Tiểu Diên giật mình không chỉ vì tu vi võ đạo của bốn vị lão tổ, mà hắn càng hiếu kỳ hơn, chính là tại sao lúc mà môn công kích kiếm các hầu phủ, bốn vị lão tổ vẫn không ra tay. Nếu như có bốn vị lão tổ ra tay, ma môn tuyệt đối không thể tạo thành thương vong lớn như vậy cho kiếm các hầu phủ. Một lão giả lông mi màu trắng dài ba xích nhìn thấu nghi hoặc trong lòng Ninh Tiểu Diên, nói: Ninh Tiểu Diên, người ngồi xuống đi. Bây giờ người đã bước vào địa tôn cảnh, có một số việc cũng nên nói cho người biết. Ninh Tiểu Diên ngồi xếp bằng dưới đất, trong lòng thầm suy đoán chuyện mà bọn họ sắp nói ra. Nhất định chính là tuyệt mật của kiếm các hầu phủ. Thật giống như bản thân bốn vị lão tổ chính là một cái bí mật trong hầu phủ. Có lẽ chỉ có dăm ba người mới có thể biết được sự hiện hữu của bọn họ. Trong bốn vị lão tổ, có một vị lão tổ nói: 60 năm trước, bốn huynh đệ chúng ta cùng với 8 vị cường giả khác, tổng cộng là có 12 vị võ tôn, cùng đi theo kiếm các hậu thế hệ trước, diệt sát Long Ác. Những người khác đều trúng độc ác long, không lâu sau thì đều chết cả. Chỉ có 4 huynh đệ chúng ta, trúng độc nhẹ nhất, ăn vào ác long tâm nguyên cho nên mới có thể may mắn bảo trụ được tính mạng. Thế nhưng, hai chân của 4 người chúng ta đều bị phế bỏ, chỉ có thể ở nơi này thủ hộ tầm các và bảo khố của hầu phủ. Một vị lão giả khác nói, tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta đã chết cách đây 60 năm, cho nên tên của bọn chúng ta cũng đã bị mọi người lãng quên. Thời gian là vô tình nhất, đừng nói là 60 năm, cho dù chỉ 10 năm, cũng đủ để quên đi tất cả về một người rồi. 60 năm trước, kiếm các hầu còn cường thịnh hơn bây giờ gấp mấy lần, cho dù so với đại kim bằng vương phủ, cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Lúc đó, kiếm các hầu còn được phong làm triều đình đệ nhất cường giả, thậm chí còn từng đánh một trận với học cung chi chủ. Đỡ được 12 chiêu của học cung chi chủ, mặc dù thất bại, nhưng tùy bại mà vinh. Phải biết rằng, lúc đó học cung chi chủ đã vô địch khắp thiên hạ, người có thể tiếp được một chiêu của ông ta cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. 60 năm trước, cao thủ võ đạo của kiếm các hầu phủ cũng cực kỳ đông đảo. Đại tướng dưới trướng có nhiều vô số, có rất nhiều võ tôn đều đầu nhập vào kiếm các hầu phủ, trở thành gia tướng của kiếm các hầu phủ. Cũng chính lúc đó, kiếm các hầu dẫn theo 12 vị cường giả cấp bậc võ tôn đi đồ sát ác long. Mặc dù ác long đã bị giết chết, thế nhưng 12 vị võ tôn cũng toàn quân bị diệt. Kiếm các hầu cũng trúng phải độc của ác long, dựa vào tu vi cường đại của mình mà đau khổ chống đỡ 10 năm, cuối cùng vẫn bỏ mạng. Cũng chính lúc đó, kiếm các hầu phủ mới dần dần suy sụp, toàn bộ đều nhờ một mình lão hầu gia chống đỡ cho toàn bộ hầu phủ. Thế nhưng không ai biết rằng, kiếm các hầu phủ cũng không phải chết sạch cường giả. Kỳ thật lúc đó vẫn còn 4 vị lão tổ chưa chết dưới độc của ác long, vẫn may mắn sống sót. Ninh Tiểu Diên nói, nếu như 4 vị lão tổ đều ở trong kiếm các hầu phủ, vậy sao lúc ma môn đột kích, các ngài... Một vị lão tổ nói, không phải chúng ta không muốn ra tay, mà là bởi vì chúng ta cơ bản không thể ra tay, nhất định phải ứng phó với một đại địch khác. Ánh mắt Ninh Tiểu Diên còn rút lại, nói, chẳng lẽ còn có cường giả ma môn khác? Vị lão tổ kia khẽ gật đầu, nói, ngay lúc kiếm các hầu phủ lọt vào công kích của ma môn, Minh Thiên Vương của ma môn lại tới đây, 4 người chúng ta liên thủ đấu với hắn, mới miễn cưỡng đánh lùi hắn, bằng không, ác long châu đã rơi vào trong tay hắn rồi. Không ngờ còn có nhân vật cấp bậc thiên vương giáng lâm. May mắn là có 4 vị lão tổ tòa chấn, bằng không e rằng kiếm các hầu phủ đã bị ma môn một đêm tận diệt rồi. Ninh Tiểu Diên cũng thầm vuốt mồ hôi lạnh một phen. Ma môn có bài đại thiên vương, minh ám tinh thần. Lần lượt là minh thiên vương, ám thiên vương và 16 tinh thần thiên vương. Bà đại thiên vương trong ma môn có địa vị tiếp cận ma đế, còn cao hơn 6 đại đạo chủ một bậc. Mỗi một vị thiên vương đều là nhân vật thâm bất khả chắc. 4 vị lão tổ của kiếm các hầu phủ có thể ngăn cản một vị thiên vương, từ đó có thể thấy được 4 vị lão tổ cũng tuyệt không phải là đèn đã cạn dầu. Ninh Tiểu Diên nói, tại sao các ngài lại đem những chuyện bí ẩn này nói cho ta biết? Sắc mặt của lão hầu gia có chút tái nhợt, nhưng khí thế vẫn bức người. Chỉ cần cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện huyết khí trong cơ thể ông ta đã rất yếu, giống như dầu cạn, đèn tắt. Ông ta lộ ra nụ cười hiền lành, nói, bởi vì người sắp trở thành chủ nhân của kiếm các hầu phủ rồi, cho nên để cho người biết những bí mật này. Ninh Tiểu Diên nói, hầu gia vẫn trong độ tuổi cường định, ít nhất vẫn còn có thể làm hầu tước thêm 50 năm nữa. Lão hầu gia lắc đầu, nói, đại chiến một trận với đạo chủ Vô Sinh Đạo và đạo chủ Tu La Đạo, thân thể của ta đã thụ trọng thương, không thể chữa khỏi, tuổi thọ giảm mạnh, tối đa chỉ còn sống được 4-5 năm nữa. Đây là lúc để ngươi đảm nhiệm kiếm các hầu phủ. Ta tin rằng ngươi nhất định có thể khiến cho kiếm các hầu phủ sáng lập huy hoàng. Lão hầu gia đã không còn loại khí thế sắc bén không gì cản được nữa, ngược lại có chút hiu quạnh, biết rõ mình không còn bao lâu, cho nên muốn chuyển giao kiếm các hầu phủ vào trong tay Ninh Tiểu Diên. Khó trách lúc Ninh Tiểu Diên nhìn thấy lão hầu gia, cũng cảm thấy huyết khí trong cơ thể lão hầu gia suy yếu, kém xa lúc trước. Phải thụ trọng thương như thế nào mới có thể khiến cho một vị võ tôn cường đại hao hết chân nguyên. Trong mắt Ninh Tiểu Diên, cả kiếm các hầu phủ chỉ có hai thân nhân, một người là Linh Hinh Nhi, một người là Lão Hồ Sa. Hai người bọn họ thực sự đối xử tốt với mình, khiến cho Ninh Tiểu Diên cảm thấy tình thâm thực sự tồn tại. Mà bây giờ, Lão Hồ Sa sắp chết, trong lòng Ninh Tiểu Diên tất nhiên thương cảm vô cùng, hắn dùng sức lắc đầu, nói: "Không, nhất định là vẫn còn phương pháp kéo dài sinh mệnh, ta sẽ đi thỉnh cầu Quách Sư, ông ta nhất định là đại sướng tâm sư, nhất định có thể trị thương tốt thương thế cho Hồ Sa." Lão Hồ Sa lắc đầu, nói: "Trước khi trở về hầu phủ, ta đã đi tìm Quách Sư, ông ta cũng chỉ có thể giúp ta kéo dài sinh mệnh thêm 4-5 năm mà thôi." "Vẫn còn biện pháp khác?" Ninh Tiểu Diên nói. "Quách Sư không thể giúp người kéo dài sinh mệnh là vì Quách Sư không tìm được những kỳ dược hiếm thấy. Thật ra, thân thể trọng thương, tiềm lực hao hết, nhưng vẫn có thể dùng thiên địa tinh khí để bù đắp. Chỉ cần có thể tìm được đủ thiên địa tinh khí, không chỉ có thể trợ giúp Hầu Gia khôi phục thương thế, thậm chí còn có thể trợ giúp Hầu Gia phá rồi lại lập, tu vi nâng cao một bước." Bất luận võ giả nào từ khi sinh ra đều được cha mẹ thai nghén, từ thiên thiên đến hậu thiên, cuối cùng trưởng thành là cường giả võ đạo. Thật ra toàn bộ quá trình đều không thể tách rời thiên địa tinh. Thiên pháp địa, địa pháp nhân, nhân pháp đạo, đạo pháp tự nhiên tức thiên địa. Thiên địa nhân vốn là tồn tại liên kết với nhau. Người có thể dùng thân thể để bổ dưỡng cho trời, thiên địa cũng có thể bù đắp cho hao hụt của nhân thể. Lão Hồ Sa cho rằng Ninh Tiểu Diên đang an ủi mình, vì vậy cười khổ nói: "Thiên địa tinh khí còn khó kiếm hơn thông linh kỳ dược. Bên trong hộp phủ quả thực có vài bình chứa thiên địa tinh khí, thế nhưng số lượng quá ít, căn bản không đủ để chữa thương thế trong cơ thể của ta. Có lẽ ta có thể tìm được nhiều thiên địa tinh khí." Ninh Tiểu Diên nói. Dứt lời, Ninh Tiểu Diên liền đi ra khỏi đại điện. Ninh Tiểu Diên đi đến tiểu viện của Ngọc Ngưng Xanh, từ xa đã thấy Tiểu Linh Nhi đang chơi đùa với Tiểu Hồng. Tiểu Hồng vốn bị trọng thương, thế nhưng nó lại là một dị loại. Căn bản không cần phục dụng bất kỳ huyền dược trị thương nào, thì thương thế trên người cũng đã khỏi hẳn. Ngọc Ngưng Xanh đi dạo trên bờ ao, trong tay cầm một cái lãng hoa, đang ngắt cánh hoa trong vườn. Xung quanh thân thể của nàng có rất nhiều hồ điệp bay lượn, có con đậu trên đỉnh đầu nàng, có con đậu trên vai nàng. Nàng có khả năng hấp dẫn hồ điệp, dường như còn diễm lệ hơn cả hoa hải đường. Ninh Tiểu Diên đứng trong trang viên, nhìn nàng chằm chằm, cảm thấy nàng tựa như một vị hoa tiên thử đang đi trong vườn hoa, mái tóc theo gió bay bay, da thịt trắng như tuyết, không chút tì vết, khiến người khác chỉ có thể từ xa ngắm nhìn. Có đôi khi Ninh Tiểu Diên từng nghĩ, nữ tử xinh đẹp xuất trần như Ngọc Ngưng Xanh thật sự là nữ tử trên thế gian sao? Nàng thật sự đồng tình với tục nhân như mình ư? Theo Ninh Tiểu Diên thấy, nàng có lẽ là tiên tử không vấy khói lửa nhân gian. Nếu như nàng thật sự đồng tình, vậy thì nam nhân đó nhất định là nam nhân hạnh phúc nhất thiên hạ. Ngọc Ngưng Xanh tất nhiên biết Ninh Tiểu Diên đã đến, vì vậy liền ngừng bước, đứng trong bụi hoa, lặng lẽ nhìn hắn. Mặc dù nàng vẫn đang mang khăn che mặt, thế nhưng Ninh Tiểu Diên vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ tươi cười trong mắt nàng, quả thực xinh đẹp như sao, sáng tỏ như trăng. Lão Hổ Gia bị thương rồi. Ngọc Ngưng Xanh cầm theo lãng hoa, từ trong bụi hoa đi tới, váy trắng dài lướt qua cây cỏ, dính lên rất nhiều cánh hoa. Ninh Tiểu Diên đóng vai, sóng vai đi với nàng, hỏi: "Làm sao ngươi biết?" Ngọc Ngưng Xanh đáp: "Ánh mắt của ngươi đã nói cho ta biết." Ninh Tiểu Diên nhìn nàng chằm chằm, nàng cười đáp: "Lão Hổ Gia dùng lực của một người cưỡng ép xuất ra tầm các, cùng lúc chiến đấu với hải đài đào chủ, nhất định đã bị lực lượng của huyền khí cửu phẩm cắn trả, tiêu hao rất nhiều thọ nguyên phải không?" Nàng cực kỳ thông minh, quan sát rất tỉ mỉ, có thể thấy được rất nhiều thứ từ trong ánh mắt của Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên gật đầu cười, đang định nói ra lời mà hắn không muốn nói ra khỏi miệng nhất. Ngọc Hưng Xanh biết rõ mục đích của hắn đi đến đây, còn không đợi hắn nói ra, liền đưa một cái ngọc đỉnh là huyền khí lục phẩm cho Ninh Tiểu Diên, nói: "Trong ngọc đỉnh này chứa thiên địa tinh khí mà ta thu được trong thiên đế thần cung, ta vốn định giữ lại để tương lai trùng kích thiên nhân cảnh, nhưng bây giờ ngươi cần mượn, ta sẽ cho ngươi mượn trước." Ninh Tiểu Diên thở ra một hơi thật dài, lần đầu tiên có cảm giác được người khác thấu hiểu, được trợ giúp chia sẻ áp lực, lại là một sự tình mỹ diệu đến như vậy. một nam nhân, cho dù cường đại đến đâu, tâm trí kiên định như thế nào, cũng cần phải có một bến đỗ tình cảm. Cũng giống như một tòa núi lớn nguy nga, nếu như thiếu đi một dòng suối, cũng không thể thay nghén ra sinh mệnh, chỉ có thể biến thành một cồn cát điều tàn trơ trọi. Nam nhân chính là núi lớn, nữ nhân chính là suối nước. Ninh Tiểu Diên nhận lấy ngọc đỉnh, tâm tình hết sức phức tạp, nhìn thật sâu vào trong mắt nàng, nói: "Cảm ơn." "Không cần cảm ơn, ta chỉ cho ngươi mượn thôi, tương lai nhất định phải trả ta một dòng sông thiên địa tinh khí." Ngọc Hưng Xanh khẽ chớp mắt, tình màu như có gần sóng, đẹp như một bức họa. Ninh Tiểu Diên khẽ vuốt mũi, nói: "Ngươi xác định là chỉ cho mượn?" Ngọc Hưng Xanh khẽ nghiêng đầu, đột nhiên mỉm cười. Tiểu hầu gia của Kiếm Các hầu phủ là hạng thiếu niên tài tuấn anh hùng cỡ nào, há có thể đồng ý tiếp nhận sự bố thí của một nữ tử yếu nhược. "Được rồi, xem như ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, bây giờ ta phải đưa thiên địa tinh khí này cho lão hồ gia. Ngưng Xanh, thật sự cảm ơn ngươi, tương lai ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp 10, gấp 100 lần." Trong lòng Ninh Tiểu Diên chỉ nghĩ đến thương thế của lão hồ gia, vì vậy liền lập tức mang theo thiên địa tinh khí rời khỏi tòa biệt viện này. Ninh Tiểu Diên có thể đưa tới một con sông nhiều thiên địa tinh khí như vậy, quả thật khiến bốn vị lão tổ đều kích động không thôi, cảm thấy chuyện này thật quá không chân thực. Cho đến khi bọn họ hỏi Ninh Tiểu Diên về nguồn gốc của thiên địa tinh khí này, trong lòng mới chợt bừng tỉnh, tất cả đều đã thầm cảm thán, chỉ có trong thiên đế thần cung thì mới có thể thai nghén ra được một lượng lớn thiên địa tinh khí như thế này. Kiếm Các Hầu nhận lấy ngọc đỉnh, hai tay có chút run rẩy, lệ nóng doanh tròng. Ông ta vốn cho rằng mạng mình đã đến điểm cuối, nên mới giao Kiếm Các Hầu phủ vào trong tay Ninh Tiểu Diên, còn bản thân thì thò hết mà xuôi tay. Thế nhưng thiên địa tinh khí trong đỉnh lại quá nhiều, đến cả một nhánh sông hoàn toàn có thể giúp hắn khôi phục thương thế, thậm chí khiến tu vi để thăng một bậc. "Tiểu Diên, thân phận của Ngọc cô nương ta cũng sẽ không hỏi đến nữa. Thay ta cảm ơn nàng, Kiếm Các Hầu phủ nhất định sẽ trả lại nàng phần ân tình này." Kiếm Các Hầu dù sao cũng là người từng trải sóng gió, rất nhanh liền chặn lại tâm tư kích động, ngừng giọng nói: "Với tu vi của lão hồ gia, tất nhiên có thể tinh tường nhìn thấy rõ hết tất cả gió thổi cỏ lay trong hầu phủ." Vừa rồi Ninh Tiểu Diên đi đến chỗ Ngọc Ngưng Xanh mượn thiên địa tinh khí, tất nhiên không thể vượt qua được ngũ quan lục thức cảm ứng của lão hồ gia. Cho nên lão hồ gia mới suy đoán rằng Ngọc Ngưng Xanh khẳng định không đơn giản là một nữ tử thanh lâu. Chẳng qua bọn họ đã không muốn nói ra, thì ông ta cũng không tiện hỏi nhiều. Ninh Tiểu Diên đã là võ tôn, nên làm thế nào cũng không cần ông ta phải dạy bảo nữa. Ngoài ra Ngọc Ngưng Xanh có thể đem kỳ bảo quý trọng như vậy giao cho Ninh Tiểu Diên, chứng tỏ nàng vẫn thật lòng đối với hắn. Ninh Tiểu Diên lấy ra 5 viên nguyên hoành đan, giao cho lão hồ gia, nói: "Thân thể của lão hồ gia gần như bị hủy hết, cần phải dùng thiên địa tinh khí để cải tạo thân thể. Đây là một quá trình phá kén hóa bướm, nếu như có thể phục dụng 5 viên nguyên hoành đan, đẳng cấp thiên phú của hầu gia nhất định sẽ tăng thêm một bước, nói không chừng còn có thể bước vào cấp bậc ngàn năm khó gặp." Tu vi võ đạo của lão hồ gia cũng đã sớm định hình, muốn để thăng tiềm lực của bản thân thì gần như là chuyện không thể. Thế nhưng thân thể của lão hồ gia hiện nay bị tổn hại nghiêm trọng, tiềm lực hao hết, cần phải đắp nặn lại một lần nữa. Quá trình cải tạo lại chân thân võ thể cần phải phục dụng nhiều huyền đan kỳ dược để tăng cường thiên phú và tiềm lực của bản thân. Lão hồ gia tất nhiên biết được sự chân quý của nguyên bệnh đan, liền cẩn thận nhận lấy, nói: "Tiếp theo, ta phải bế quan một thời gian ngắn. Kiếm Các Hầu phủ phải giao cho ngươi quản lý rồi." Ninh Tiểu Diên nói: "Ta định đánh với Ma Môn một trận. Dù sao thì Kiếm Các Hầu phủ cũng đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Thế nhưng đây cũng không phải là chuyện gì tốt, chỉ khiến cho Kiếm Các Hầu phủ càng có thêm nhiều địch nhân. Bây giờ chúng ta cần phải ra vẻ yếu thế, giấu tài, tạm thời ẩn nhẫn." "Ý của ngươi là..." Lão hồ gia nói. Ninh Tiểu Diên đáp: "Để cho tất cả mọi người biết lão hồ gia đã bị trọng thương, nguy trong sớm tối. Chỉ cần gốc đại thụ che trời như lão hồ gia ngã xuống, tin rằng lục trí của mọi người sẽ rời khỏi Kiếm Các Hầu phủ. Chỉ có như vậy, kiếm các hầu phủ mới có thêm nhiều cơ hội sinh tồn trong loạn thế. Được, cứ xử lý như ngươi nói đi. Lão Hồ Gia cười nói. Lúc Ninh Tiểu Xuyên từ trong đại điện đi ra, trời đã chạng vạng tối. Ninh Hình Nhi, đám lão nhân và đệ tử trẻ tuổi của kiếm các hầu phủ đều chờ ở ngoài nghị sự điện, mỗi người đều lo lắng sẽ phát sinh đại sự gì đó. Ca, bây giờ trong hoàng thành đều đang đồn rằng sau khi Gia Gia đại chiến với hai đại đạo chủ của Ma Môn đã bị trọng thương rồi, chỉ còn lại một hơi thở, chuyện này có thật không? Ninh Hình Nhi mím chặt môi, đôi mắt ươn ướt, hiển nhiên trong lòng cũng rất lo lắng. Toàn bộ kiếm các hầu phủ, chỉ có Ninh Tiểu Diên mới có thể gặp được Lão Hồ Sa, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Trong mắt Ninh Tiểu Diên có chút ảm đạm, hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói. Các người là nghe ai nói? Chuyện này là thật sao? Các trưởng lão trong hầu phủ đều âm thầm run rẩy, thấp thỏm, lo âu. Nhất định là do Ma Môn chuyển tới, bọn họ muốn trả thù kiếm các hầu phủ. Lão Hồ Sa chính là trụ cột của hầu phủ, nếu như ngay cả lão nhân gia ngài cũng... Mỏ cọ đen, không biết nói cái gì tốt đẹp sao? Lão Hồ Sa nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, chắc chắn không có chuyện gì. Lão Hồ Gia có thể xem là trụ cột của kiếm các hầu phủ, một mình chống đỡ kiếm các hầu phủ mấy chục năm, có địa vị cực cao trong lòng các lão nhân. Mà bây giờ, trụ cột đó đã gãy rồi, nếu như ngay cả trụ cột cũng gãy đi, e rằng kiếm các hầu phủ sẽ lại trầm luân, trở thành hầu phủ nhị lưu. Trên người Ninh Tiểu Diên tản mát ra khí thế vô tồn cường đại, trấn nhiếp tất cả mọi người, trầm giọng nói. Cho dù hao hết toàn bộ tài nguyên của kiếm các hầu phủ, ta cũng sẽ chữa trị tốt thương thế của lão nhiều hầu gia. Mặt khác, chuyện lão hầu gia bị thương, không cho phép bất kỳ kẻ nào truyền ra ngoài. Một khi bị ta phát hiện, nhất định giết không tha. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người trong hầu phủ đều phải nghe lệnh của ta. Đây là ý tứ của lão hầu gia. Tất cả mọi người ở đây đều im lặng, trong lòng càng thêm tin chắc lão hầu gia đã sắp không qua được. E rằng không còn lâu nữa, vị trí hầu tước sẽ chuyển lại cho Ninh Tiểu Diên. Hiện tại, Ninh Tiểu Diên bắt đầu tiếp nhận kiếm các hầu phủ. Còn may là kiếm các hầu phủ có người thế tục. Tiểu Hồ Gia mặc dù còn trẻ, nhưng dù sao cũng đã bước vào địa tôn cảnh, vẫn có thể chống đỡ cục diện. Trong thời gian ngắn tiếp theo, trong hoàng thành càng nổi lên lời đồn ác liệt. Rất nhiều người đều đang nói rằng kiếm các hầu bệnh nặng nguy kịch, không còn sống được bao lâu nữa. Điều này đối với kiếm các hầu phủ mà nói, quả thật là một đợt đả kích nặng nề. Trong hoàng thành, tất cả đại vương hầu thì đều muốn nhìn thấy tình huống này. Kiếm nát các hầu phủ xuống dốc thì bọn họ mới có thể chiếm được nhiều địa bàn và tài nguyên hơn. Hoàng cung, đại điện. Ngọc Lam đại đế đứng giữa đại điện, trên thân mặc cửu long bào, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía kiến trúc hoàng thành khổng lồ, nguy nga. Nhạc Vũ Dương đứng ở bên cạnh, nói. Nếu như kiếm các hầu chết, kiếm các hầu phủ sẽ không còn cao thủ hàng đầu tòa chấn. Thực lực sẽ suy giảm mạnh, cũng không còn sức uy hiếp đối với triều đình. Bây giờ, có thể dung chuyển được căn cơ của triều đình, thì cũng chỉ còn lại Đại Kim Bằng Vương Phủ mà thôi. Sau lưng Ngọc Lam Đại Đế có một hư ảnh kim long cực lớn, tản mát long khí cuộn trào, tạo thành uy áp vô cùng khủng bố. Ngay cả Nhạc Vũ Dương cũng ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy mình giống như đứng cạnh một vầng thái dương. Kiếm các hầu thật sự bệnh nặng nguy kịch sao? Ngọc Lam Đại Đế hỏi. Nhạc Vũ Dương nói, vốn dĩ thần cũng không dám xác định. Thế nhưng, dựa theo mật thám trong kiếm các hầu phủ và Ma Môn chuyển đến tình báo, thì việc này hoàn toàn chắc chắn. Hơn nữa, ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng chính miệng thừa nhận, còn hạ xuống lệnh cấm, không cho bất kỳ kẻ nào chuyển chuyện này ra ngoài. Thế nhưng dù sao Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn quá trẻ, căn bản không biết trong đệ tử trực hệ của kiếm các hầu phủ có người của Thánh Thượng. Ánh mắt Ngọc Lam Đại Đế lạnh lẽo như băng, nói. Ninh Tiểu Xuyên là một cái uy hiếp không nhỏ, cho đến khi hắn mọc đủ lông, đủ cánh, chắc chắn sẽ phản triều đình. Chỉ khi giết được hắn thì kiếm các hầu phủ mới thật sự mất đi uy hiếp. Ý của Thánh Thượng là... Nhạc Vũ Dương thoáng thăm dò. Ngọc Lam Đại Đế đi đến bên cạnh thanh ngọc án, mở ra một quyển lụa vàng sực, nhấc thành đồng ngự bút lên, viết xuống vài chữ. Thiên hà hỗn loạn, xã tắc lâm nguy, đế quốc bốn bề nổi lên khói lửa. Tất cả đại tông môn đều có lòng nghịch phản đế quốc. Lúc này phải dùng thế sét đánh lôi đình, tiêu diệt tâm tư nổi loạn của bọn chúng. Chấm hạ lệnh, Thần Long Vương, Tề Thiên Hầu, Vân Trung Hầu, Kiếm Các Hầu, Lạc Thần Hầu, dẫn đại quân triều đình, chỉ huy xuôi nam, tiêu diệt toàn bộ tông môn cường đạo. Phàm là người không quy thuận triều đình, đều giết không tha. Thần Long Vương chấp trưởng ấn soái, Tề Thiên Hầu làm tả lộ quân đô thống, Vân Trung Hầu làm trung lộ quân đô thống, Kiếm Các Hầu làm hữu lộ quân đô thống, Lạc Thần Hầu làm giám quân. Viết xong, buông bút xuống. Đây là một đạo thánh chỉ. Vân Trung Hầu nói, Thánh Thượng cao minh, làm như vậy là có thể thăm dò được Kiếm Các Hầu có thật sự đã hấp hối rồi hay không? Ngọc Lam Đại Đế nói, nếu như hắn thật sự hấp hối rồi thì sao? Vân Trung Hầu nói, Thánh Thượng đã hạ chỉ. Kiếm Các Hầu phổ nhất định phải điều động người thay thế Kiếm Các Hầu chinh chiến tại Tông Môn. Người này ngoài trừ Ninh Tiểu Xuyên ra, không thể là ai khác. Thánh Thượng cao minh, thực sự cao minh. Đây quả thực là một hòn đá ném hai con chim. Hoàn toàn có thể mượn nhờ võ tôn của tất cả đại tông môn để diệt trừ Ninh Tiểu Xuyên. Đến lúc đó, còn có thể kích phát mâu thuẫn giữa Kiếm Các Hầu phủ và tất cả đại tông môn để bọn chúng chém giết lẫn nhau. Đây chính là đế hoàng chỉ đạo. Có một số việc căn bản không cần bản thân phải tự ra tay. Ánh mắt Ngọc Lam Đại Đế vô cùng thâm thúy, trong mắt hiện lên sát ý nhàn nhạt. Trải qua một trận chiến với Hắc Ám Kỵ Sĩ, Ninh Tiểu Xuyên liền suy đoán ra thân phận của Hắc Ám Kỵ Sĩ chính là Nhạc Vũ Dương. Bởi vì tu vi của Hắc Ám Kỵ Sĩ quả thật cao hơn Ninh Tiểu Xuyên rất nhiều. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên muốn nhờ lực lượng của Thiên Đế nhận, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắc Ám Kỵ Sĩ che giấu thân phận, tất nhiên cũng phải áp chế chiến lực, bằng không, nếu như hắn không hề cố kỵ mà ra tay, e rằng cho dù Ninh Tiểu Xuyên mượn nhờ lực lượng của Thiên Đế nhận, cũng không thể địch nổi một chiêu của hắn. Tu vi của Hắc Ám Kỵ Sĩ ít nhất cũng phải đạt tới địa tôn tầng thứ tư, thậm chí có khả năng còn cao hơn. Mà ta bây giờ chỉ mới đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ nhất, phải cố gắng tu luyện mới được. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên bước vào địa tôn cảnh, tốc độ tu luyện liền chậm lại rất nhiều. Nếu như dựa theo tốc độ hấp thu thiên địa huyền khí hiện nay, ít nhất cần một năm nữa thì mới có thể đột phá đến địa tôn cảnh tầng thứ hai. Nếu như ta có thể tu luyện thành thiên địa huyền khí tầng thứ 8, tốc độ hấp thu huyền khí có thể đạt tới 128 lần. Mặc dù thoạt nhìn thì tầng thứ 7 và tầng thứ 8 chỉ là tăng từ 64 lần thành 128 lần, thế nhưng biến hóa trong đó căn bản không giống như 1 cộng 1 bằng 2, mà nhất định còn phát sinh biến hóa khác, khiến cho tốc độ tu luyện của Ninh Tiểu Xuyên càng trở nên nhanh hơn. Nếu như tốc độ hấp thu huyền khí đạt tới 128 lần, vậy thì Ninh Tiểu Xuyên sẽ trở thành võ giả có tốc độ hấp thu huyền khí nhanh nhất Ngọc Lam Đế Quốc. Tốc độ hấp thu huyền khí vượt qua tất cả thần thông bảo điển của Ngọc Lam Đế Quốc. Có thể đoán được, nếu như tu luyện thành thiên địa huyền khí tầng thứ 8, thời gian Ninh Tiểu Xuyên đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 2 nhất định sẽ rút ngắn gấp mấy lần. Ninh Tiểu Xuyên vẫn một mực tu luyện thiên địa huyền khí tầng thứ 8, thế nhưng tầng thứ 8 còn khó hơn tầng thứ 7 trước, còn khó hơn cả 7 tầng trước cộng lại, cho nên đến bây giờ vẫn chưa đột phá được. Ninh Tiểu Xuyên nắm cốt châu trong tay, tiếp tục thử trùng kích thiên địa huyền khí tầng thứ 8.